Lương Cầm chọn chồng, chương 12, góc truyện audio.com. Đối mặt với câu hỏi của Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm gật đầu thừa nhận, đúng vậy, có tò mò đôi chút. Chỉ có vài đồng, cô có nhất thiết phải như vậy không? Tống Dật Hàng cầm ví tiền bỏ vào trong túi áo thể thao. Số tiền này đến cả đời tôi cũng chẳng kiếm nổi, dù có không ăn không uống cũng chẳng được như thế, anh cũng thật là chủ quan đến mức nói thẳng mật khẩu cho tôi biết, một chút đề phòng người khác cũng không có. Tống Dật Hàng tiếp tục ăn mì. Làm sao cô biết tôi không có chứ, chỉ là tôi tin tưởng nhân phẩm của cô. Anh tự nhận là cảm giác và cách nhìn người của anh không phải chê. Hứa Lương Cầm vui vẻ gật đầu. Anh đúng là người có mắt, tôi rất thích tiền, nhưng sẽ không đi yêu tiền của người khác. Cô đang nói ẩn dụ sao? Tống Dật Hàng nhìn thái độ Hứa Lương Cầm không thay đổi gì sau khi nhìn tiền trong tài khoản của anh, không khỏi nghi ngờ, không biết rằng có phải Hứa Lương Cầm quan tâm thứ khác không phải tiền không? Hứa Lương Cầm không giải thích, nhìn về phía Tống Dật Hàng nói. Anh sốt đến hâm à, tiền của anh thì sao tôi dám ý kiến gì chứ? Hâm mộ ghen tị thôi, chỉ vậy thôi. Đầu Tống Dật Hàng lại bắt đầu đau, cũng không còn sức lực cùng Hứa Lương Cầm nói đùa, cau mày nhắm mắt lại nghỉ dưỡng. Anh kiên trì một chút nữa nhé, kết quả lập tức có thôi. Hứa Lương Cầm lấy áo thể thao anh vừa cởi ra để lấy máu trùm lên người anh. Cần phải truyền dịch liên tục 3 ngày, truyền dịch xong về nhà phải chú ý nhiệt độ cơ thể, tốt nhất nên áp dụng phương pháp vật lý để hạ nhiệt cho bệnh nhân, chườm đá hoặc khăn ấm, khăn cũng ấm tương đối thôi. Bác sĩ nhìn tờ xét nghiệm dặn dò, may là không có bệnh gì nặng lắm, nghe xong lời của bác sĩ, Hứa Lương Cầm thở ra một hơi. Cô đi đến phòng đóng tiền thuốc, lại đưa Tống Dật Hàng đi truyền dịch, sau đó lại một tay cầm bình thuốc, một tay đỡ Tống Dật Hàng rồi tìm giường trống cho anh nằm, còn cô thì ngồi bên cạnh giường anh. Tống Dật Hàng thật sự rất mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ luôn, Hứa Lương Cầm nhìn chăm chú từng giọt nước dịch rơi xuống rồi gọi y tá rút kim tiêm mới đánh thức Tống Dật Hàng. Tôi sẽ đưa anh về trước nhé. Mấy giờ rồi? Tống Dật Hàng mơ màng hỏi. Cũng phải 3 giờ rồi, về đến nhà thì anh đừng quên nhờ người giúp làm các biện pháp trị liệu về vật lý nhé, không thể không làm được. Hứa Lương Cầm nhìn điện thoại rồi dặn Tống Dật Hàng. Hai người đi từ bệnh viện ra liền có một trận gió nhẹ thổi qua, Tống Dật Hàng run run. Trong nhà chỉ có một mình tôi vừa dọn về ở, thứ gì cũng không có. Vậy làm sao giờ? Hứa Lương Cầm khó xử. Nếu cô không cảm thấy ngại gì, tôi có thể nghỉ ngơi tại nhà cô được không? Tống Dật Hàng suy yếu hỏi. Hứa Lương Cầm chỉ thoáng do dự rồi đáp ứng, một là vì bệnh của Tống Dật Hàng khá nghiêm trọng, hai là cô cho rằng với điều kiện của Tống Dật Hàng thì chắc chắn anh sẽ ăn qua loa cho xong. Đón xe về chung cư, Hứa Lương Cầm đỡ Tống Dật Hàng nằm trên giường của mình, Tống Dật Hàng nằm vào giường thì ngủ li bì. Nhìn hô hấp nặng nề của Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm lại sờ trán của anh, đúng là rất nóng, nghĩ sau khi sáng sớm sẽ đến tiệm thuốc mua vài viên giảm sốt, ngồi trên bàn học nghỉ ngơi một lúc, Hứa Lương Cầm lại đứng dậy tìm gì gì đó cho Tống Dật Hàng. Góc truyện audio.com. Sau khi Tống Dật Hàng tỉnh dậy cảm thấy người nhẹ đi rất nhiều, đem túi chườm đá xuống, ngồi dậy nhìn xung quanh phòng mới nhớ hôm qua mình ở nhà Hứa Lương Cầm, cái phòng này còn chẳng bằng cái toilet nhà anh mà lại bày khá nhiều đồ, trong phòng trừ cái giường anh đang nằm, với cái bàn ghế kia, nhìn một đống sách chất đầy cùng quần áo ném lung tung khiến Tống Dật Hàng thấy thiếu không khí. Tỉnh rồi à, tôi mua cháo cho anh này, lại đến tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt nữa, nhiệt độ cơ thể anh vẫn cao lắm, một lát nữa anh uống xong thì lại tiếp một liều nữa. Hứa Lương Cầm đi tới bàn học cầm bút trong hộp đựng bút viết lên notebook, viết một chút rồi thôi. Tống Dật Hàng lắc đầu, anh cảm thấy cô gái này lúc thì tao nhã khéo léo, lúc thì tùy tính buông thả, nhưng cũng không phải không là người câu nệ, so đo. Nhanh ăn đi, đưa túi chườm đá cho tôi lấy thêm chút đá cho anh. Hứa Lương Cầm thúc giục Tống Dật Hàng ăn điểm tâm. Tống Dật Hàng tùy tay cầm túi chườm đá bên cạnh đưa cho Hứa Lương Cầm, nhưng trong nháy mắt liền cứng người, nhìn một chút thấy quen, anh không dám tin hỏi. Cô lấy vật gì làm túi chườm đá vậy? Hứa Lương Cầm đem thuốc cất xong thì nhìn thoáng đáp, bao cao su đó, Tống Dật Hàng trực tiếp đem túi chườm đá ném lại về giường. Cô đem cái thứ này để lên đầu tôi cả một buổi tối ư, đúng thế, lúc đưa anh về tôi cứ tìm mãi không biết lấy vật gì để đựng đá vào, trong lúc cái khó ló cái khôn tôi đã sử dụng ngay phương pháp này, lại nói bao cao su khá an toàn đấy nhé, da anh lại không mẫn cảm lắm. Hơn nữa cái này co giãn siêu tốt, anh nhìn đi, đá nhiều như vậy mà chẳng có chuyện gì cả, đúng là đồ tốt. Nếu anh cảm thấy lần thứ hai không vệ sinh, tôi sẽ đổi cái mới và cho đá vào. Hứa Lương Cầm nói xong thì đi đến ngăn kéo lấy thêm bao cao su, dù sao thứ này mình cũng chẳng dùng mà. Đây không phải là vấn đề chủ yếu sao? Vốn là không nên lấy thứ này mà bọc đá, đúng là cô nàng đáng chết mà. không phải bác sĩ nói là dùng khăn ấm cũng được mà, sao cô lại không lấy thứ đó? Hứa Lương Cầm lập tức bày ra bộ dáng Tống Giật Hàng không hiểu chuyện. Khăn ấm thì 15 phút tôi phải đổi một lần cho anh, vậy làm sao tôi có thời gian mà nghỉ ngơi chứ, đúng là. Nhìn Hứa Lương Cầm ra khỏi phòng, đầu Tống Giật Hàng càng choáng, hiện tại anh cũng không có sức lực mà tranh cãi với cô gái này, tùy cô vậy. Hứa Lương Cầm cầm túi chườm đá mới đi vào thì thấy Tống Giật Hàng lại nằm trên giường, không khỏi oán thầm, người đã gần tuổi trung niên mà tính tình như trẻ con. Nhưng lại thấy người kia yếu ớt vì sinh bệnh, cái chú này chắc sống sung sướng quen rồi, chính cô cũng nên thông cảm với anh và không thèm chấp nhặt. Hứa Lương Cầm đến bên giường nhẹ giọng gọi Tống Giật Hàng. Anh mau dậy ăn nốt cháo đi, nếu anh không thích dùng túi chườm đá này thì tôi đến tiệm thuốc mua cái khác, không cần phải làm hại thân thể mình, tôi sẽ thay anh tiêu tiền vậy. Tống Giật Hàng xoay người ngồi dậy. Tôi còn cần cô tiêu tiền hộ sao? Ôi, được rồi, tôi sai, câu cuối tôi sẽ thu lại, nếu anh thích dùng khăn ấm thì tôi sẽ lấy khăn ấm cho anh, được chưa nào? Đúng là đại thiếu gia, có một câu mà cũng so đo với người ta, Hứa Lương Cầm cười đùa với Tống Giật Hàng. Tống Giật Hàng đồng ý nói, thôi không cần lừa dối mình, mua túi chườm đá cho tôi đi. Ok, đã biết, gocchuyenaudio.com. Hóa ra đây là ý của anh, lại ghét bỏ bao cao su, làm thành túi chườm đá anh liền không thích. Anh nhìn này, bao cao su này tôi làm buộc tóc này, rất đáng tiền đó. Hứa Lương Cầm cố ý nghiêng đầu cho Tống Giật Hàng nhìn tóc đuôi ngựa của mình, cầm nhiều bao cao su về tất nhiên phải dùng hết, có thứ này cô chẳng phải lo đi mau dây thun buộc tóc, chỉ cần cắt một vòng là có cái dây. Phụt, Tống Giật Hàng suýt sặc ngắm buộc tóc của Hứa Lương Cầm một chút, cô gái này đúng là người dở hơi. Được rồi, tôi nhìn rồi, cô đã ăn cơm chưa? Hứa Lương Cầm thấy Tống Giật Hàng có cảm xúc tốt thì thả lòng. Đã ăn, tôi ăn ở dưới lầu xong thì mới mua về cho anh mà. Tống Giật Hàng nghe xong gật đầu tiếp tục ăn cháo. Hứa Lương Cầm lại đi xuống lầu mua túi chườm đá cho anh, khi trở về thì thấy Tống Giật Hàng đã ngủ, vì thế đem túi chườm đá vào ngăn lạnh rồi lại thu dọn bát đũa, ngồi trước bàn ăn cơm tưởng cơm chưa tối không ăn gì, nếu đã được tiêu tiền của đại gia thì phải thật có tâm mới được. Những ngày tiếp theo, Hứa Lương Cầm chăm sóc Tống Giật Hàng đến lên trời, có thể thấy cô mua đồ chẳng cần do dự, nói trắng ra là cô tiêu tiền của người ta, nhờ đó mà cô cũng ăn hôi tí ti. Tống Giật Hàng ăn cơm tối xong, tùy tay lấy một quyển sách lật lật xem vài lần, chỉ thấy nội dung ngây thơ đến buồn cười. Cô viết dạng tiểu thuyết như vậy ư? Hứa Lương Cầm đang dùng notebook xem phim, đầu cũng không quay lại nói. Không khác là mấy, các tiểu thuyết ngôn tình cơ bản đều là phong cách như vậy, chẳng qua tôi viết cũng không được tốt. Cái này mà gọi là viết tốt sao? Tôi xem nội dung thì thấy ảo tưởng là nhiều, thứ này mà cô cũng đọc sao? Anh không tin được, trong sách viết một chàng trai ưu tú như thế mà sống chết phải có bằng được cô nàng chẳng có điểm tốt gì, tối thiểu vào anh thì sẽ không bao giờ như vậy. Đúng mà, là ảo tưởng đó, đây chỉ là muốn thỏa mãn các độc giả nữ thích tình tiết như vật đó. Hứa Lương Cầm tán thành lời nói của Tống Giật Hàng. Hai người được câu trăng trò chuyện, Tống Giật Hàng lại bắt đầu mệt mỏi, dụi dụi mắt liền ngủ luôn. Chờ anh mơ mơ màng màng tỉnh lại thì thấy Hứa Lương Cầm vẫn ngồi trước bàn, chẳng qua là không phải xem phim mà chăm chú đánh máy. Tống Giật Hàng lặng lẽ nhìn bóng dáng Hứa Lương Cầm, bản thân anh tự nhận mình không phải là người dễ tiếp xúc với người khác, đương nhiên là trừ việc nam nữ trong chuyện ấy, hiện tại nhiều lần chủ động liên hệ với cô gái không đáng tin này, nói đến chuyện này đúng là thật khó tin. Có lẽ cũng vì ở một chỗ với cô ấy thì tâm được thả lỏng, tối thiểu là nơi của Hứa Lương Cầm ngốc này làm anh thật thoải mái tùy ý, so với căn phòng lạnh lẽo tạm thời của anh. Tính tình của Hứa Lương Cầm thực sự rất tốt, thậm chí có thể nói là không để bụng việc gì, chính anh nói gì đụng chạm tới cô cũng chẳng tức giận, ngược lại vẫn cười hì hì chiếu cố anh, theo anh đây không phải loại lấy lòng thường thấy, nói như thế nào nhỉ? Giống như là bao dung, trấn anh chính mình, tuy nói mấy thứ anh dùng đều là tiền của anh, nhưng cô cũng thật sự quan tâm anh, đây là điều anh chưa bao giờ được hưởng, bởi không ai nghĩ người như Tống Giật Hàng anh mà cần sự quan tâm, cầm che chở. gocchuyenaudio.com. Hai người làm bạn bè đúng là ý tốt, tối thiểu anh cũng không quá áp lực, nếu mà thật sự ở chung được thì anh cũng không bài xích việc phát triển mối quan hệ, cũng có khả năng Hứa Lương Cầm sẽ đề xuất yêu cầu này với anh, ngẫm lại với tính của cô, nếu mà hai người bọn họ ở trên giường, sức lực chắc chắn ngang nhau, 10 phần ăn ý. Tống Giật Hàng suy nghĩ một chút, thật sự chờ mong có thể cùng Hứa Lương Cầm trải qua đêm đẹp, chẳng cần cô phải rất xinh đẹp, chỉ cần nhìn thuận mắt là được. Tôi nói với anh này, ngày mai chúng ta nên xuống dưới đi dạo đi. Hứa Lương Cầm nhìn Tống Giật Hàng trên giường, thật ra ý nói là anh hết bệnh rồi, nên về nhà đi, chính cô cũng không thể cứ ngủ ở sofa mãi được nha. Tống Giật Hàng lật lật tiểu thuyết trong tay đồng ý, được, nếu không thì mua cho tôi ít đồ rửa mặt đi. Đúng rồi, ngày mai đi ra ngoài thì cô đánh cho tôi một bộ chìa khóa đi, đi lại cho tiện. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hả? Sao anh dám tự tiện ở nhà tôi hả? Cô rất muốn nói câu nào đó mà đuổi được anh đi mà không làm mất lòng, Hứa Lương Cầm nhíu mày, nằm vào giường và cảm thấy rất đau đầu. Không phải mọi ngày anh đều xem tiểu thuyết sao, như thế nào còn nhìn chằm chằm vậy? À, chính là tôi muốn tìm hiểu trạng thái tâm lý của cô một tí. Như vậy anh có thể a dua theo sở thích hiện hành. Tôi thích xem, viết tiểu thuyết không có nghĩa là sẽ thoát ly hiện thực, tiểu thuyết cùng trạng thái tâm lý không có mối quan hệ nào cả. Mà anh không cần đi làm sao? Tuổi lớn như vậy mà không đi kiếm tiền cho về già sao? Tạm thời thì không cần, giai đoạn gây dựng sự nghiệp đều có trong dự đoán hết. Tống Giật Hàng để tiểu thuyết xuống cảm thấy có chút đói bụng, bệnh thèm ăn tự nhiên dâng trào. Nhưng tôi cảm thấy anh phải xã giao nhiều, lần đầu gặp mặt mà tôi thấy anh nhận điện thoại suốt đó. Hứa Lương Cầm uyển chuyển nhắc nhở Tống Giật Hàng, tôi lại chẳng phải người bồi chuyện ăn cơm uống rượu, hiện tại không có tâm trạng quan tâm lắm. Anh nói anh có điều kiện kinh tế tốt như thế, vì sao không thuê người giúp việc làm công việc sinh hoạt hàng ngày, nếu bị bệnh thì cũng có người đến giúp một chút chứ. Hứa Lương Cầm lại tiếp tục nói, rốt cuộc Tống Giật Hàng cũng nhìn thẳng vào Hứa Lương Cầm. Ở nước ngoài khi tôi tự lập cũng rất ít bị bệnh, có phải cô không có tiền tiêu không? Cứ lấy mà tiêu đi, có gì ăn không, tôi đói bụng quá. Tống Giật Hàng căn bản không ý thức được Hứa Lương Cầm đang đuổi khéo anh, tự giác nghĩ cô muốn tiêu tiền của anh thêm, cho nên cô cứ lải nhải như vậy. Đây là ám chỉ cô hại anh ta sinh bệnh sao? Hứa Lương Cầm chỉ áy náy điểm duy nhất ấy, không phải vì tâm trạng cô không tốt mà cố ý trêu đùa Tống Giật Hàng đâu, không có cách nào, cô đành ngủ trên sofa vài ngày vậy. Còn tiền, tôi sẽ làm đồ gì đó cho anh. Đứng dậy đến phòng bếp nấu bát mì cho Tống Giật Hàng, ngửi mùi thơm cô lại nấu thêm bát nữa, chờ bưng hai bát vào phòng thì thấy Tống Giật Hàng đang đứng trước nhìn máy tính xách tay của cô. Cô viết cái này rất có cảm giác kích thích. Tống Giật Hàng nhận bát mì cười nói, một chút cũng không thấy hành vi nhìn lén của mình là không tốt. Hứa Lương Cầm là người hào phóng, cũng không biểu hiện nhỏ nhen, vì thế cố gắng nén xấu hổ ra vẻ tùy ý nói. Nghệ thuật đi ra từ hiện thực nha, tôi cũng là tham khảo mà viết ra đó. Có thể làm luôn mà, để xem khác với tham khảo như thế nào không? Tống Giật Hàng lập tức hứng thú nói, gocchuyenaudio.com. Hứa Lương Cầm vừa định nói câu lệ cho qua, nhưng nhớ tới sự kiện gì đó, sau đó mím môi cười một cái. Đợt lát nữa anh sẽ biết thôi. Đây là mời chào sao? Tống Giật Hàng có chút mong đợi. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và thích nó. Vũ Quang cảm thấy thật ấm lòng, còn cho Vũ Quang chém lung tung bạt nữa, cảm thấy cảm kích vô cùng. PS, mọi người cứ yên tâm, Vũ Quang cam đoan là có ngọt ngào, bất kể như thế nào thì kết thúc luôn viên mãn. Cách chương.